Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, trang 52. Không đúng, không đúng, nó là không cẩn thận cướp được. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nó chỉ nghĩ xả cây ăn quả liền chạy. Có thể nào dự đoán được cây ăn quả chi thượng còn mang thêm một con nho nhỏ ấu tể. Nó là vô tội, dê cần điều vì chính mình tìm một cái thoát tội lý do. Móng vuốt kế tiếp lui về phía sau, sấn hiện tại thành niên yêu tinh không đuổi theo. Tiểu ấu tể còn ở hôn mê, nó đến chạy nhanh trốn chạy, sắp tới yêu tinh rừng rậm nó là không dám ngây người. Chạy nhanh đi đại lục phương bắc ma thú rừng rậm tránh đầu sóng ngọn gió, dù sao nó có cánh. Trốn chạy còn không đơn giản. Hạ quyết tâm, dê cần điều liền yêu thích nhất quả tử đều từ bỏ. Vỗ cánh bay cao, chuồn mất, thất giai ma thú hơi thở biến mất. Trong rừng tiểu động vật trắng lá gan ra tới. Tham đầu tham não, phát hiện rủ xuống ở nhánh cây thượng quả tử. Đồ chay động vật đều thèm nhỏ dãi, sẽ leo cây tiểu động vật. Thân thủ nhanh nhẹn mà nhảy lên cây. Chậm rãi tiếp cận mục tiêu, Thư Lê mơ mơ màng màng mà từ ngất trung tỉnh lại, hắn ở to lớn loài chim. Bay trời cao lao xuống khi, bị quá lớn kích thích, rốt cuộc chịu không nổi ngất xỉu, bất quá ở hôn mê phía trước. Hắn gắt gao ôm lấy lá cây ngạnh, kiên quyết không buông tay, đến nỗi có thể hay không sống sót, liền mặc cho số phận, cũng may, hắn còn có chi giác. Có chi giác liền tỏ vẻ chính mình không chết, vạn hạnh. Thư Lê chậm rãi mở to mắt, thật cẩn thận mà quan sát bốn phía, đây là một mảnh xa lạ rừng cây. Lá cây rậm rạp, che đậy không ít ánh mặt trời. Có vẻ ánh sáng có điểm tối tăm, hắn thân ở một cây đại thụ cành khô thượng. Trong lòng ngực vẫn ôm cây ăn quả diệp ngạnh, bốn phía im ắng. To lớn loài chim bay không biết tung tích, an toàn sao? Thư Lê giật giật cứng đờ tứ chi, buông ra lá cây ngạnh, gian nan mà bò lên thân, bởi vì bảo trì một động tác lâu lắm, cả người cơ bắp đau nhức, không được mà run lên, hắn ngồi quỳ, nhìn đông nhìn tây, xác định to lớn loài chim bay thật sự không còn nữa, được cứu trở. Hắn thật dài mà thở phào. Cảm tạ dị thế giới thiên thần. Nghe được hắn cầu nguyện, Thư Lê lau mặt, nhìn trước mắt cây ăn quả chi, tràn đầy nghi hoặc, to lớn loài chim bay làm ra như vậy đại động tĩnh. Chỉ vì đoạt quả tử, nhưng từ quả tử cướp được tay, vì cái gì còn nguyên mà ném nửa đường? Thư Lê không nghĩ ra, càng cảm thấy tức giận, nếu không ăn, làm gì cố ý đoạt quả tử? Làm hại hắn hiện tại không biết chính mình thân ở nơi nào. Lại càng không biết như thế nào hồi thần thụ, xuyên qua đến dị thế giới hơn 3 tháng. Hắn vẫn luôn sinh hoạt ở an toàn địa phương, giống nhà ấm tiểu hoa, bị thành niên yêu tinh cẩn thận che chở, vô luận là trước đây vẫn là hiện tại. Hắn đều không có dã ngoại sinh tồn năng lực, lấy to lớn loài chim bay phi hành tốc độ. Nơi này chỉ sợ ly thần thụ cách xa vạn dặm, bằng hắn tiểu thân thể cùng tiểu cánh. Ngày tháng năm nào mới có thể bay trở về đi? Thư Lê thấp thỏm lo âu, bất lực mà ôm chặt chính mình, lụa mỏng cánh về phía trước hợp lại, một trận gió thổi qua. Hắn đánh cái hắt xì, a thiếu, vì cái gì có điểm lạnh? Hắn hít hít cái mũi, cúi đầu nhìn lên. Kinh ngạc phát hiện trên người quần áo phá, nửa bên bả vai bại lộ ở trong không khí, trách không được rét run, Thư Lê luống cuống tay chân mà cứu vớt quần áo. Lộng một hồi lâu, đem rách nát địa phương chát cái kết, miễn cưỡng bao lấy bả vai, kia đầu to lớn loài chim bay móng vuốt quá sắc bén, trên người hắn này bộ. Quần áo hai ngày trước mới vừa mua, mới tinh. Còn không có xuyên hai ngày, thế nhưng bị điều trảo cấp câu phá, lúc ấy, phòng cụ cửa hàng lão bản riêng giới thiệu, này bộ quần áo thêu phòng ngự ma pháp trận văn, để được tứ giai ma thú công kích, Thư Lê suy nghĩ. Chính mình vẫn luôn sinh hoạt ở thần thú, không có khả năng gặp được tứ giai ma thú. Đối phòng ngự ma pháp trận văn cũng không để ý, trăm triệu không nghĩ tới. Ngoài ý muốn tổng ở trong lúc lơ đãng phát sinh, chính mình khoái hoạt vui sướng thải cái quả từ. Lại gặp được một đầu cao giai ma thú, Thư Lê không biết to lớn loài chim bay thuộc về mấy giai ma thú. Nhưng dám ẩn vào yêu tinh vườn trái cây ăn vụng, còn cùng Chris đánh cái ngang tay, tuyệt đối không thua kém tứ giai, cho nên quần áo thắng không nổi tứ giai trở lên ma thú lợi trào. Cũng là đương nhiên sự, nghĩ đến Chris, Thư Lê nản lòng cảm xúc trở thành hư không. Đáy mắt bốc cháy lên hy vọng quang mang, yêu tinh thế nhưng có thể biến đại gia. Trở nên cùng tinh linh giống nhau, chỉ là sau lưng nhiều một đôi phiếm vầng sáng đại cánh, đã thánh khiết lại mỹ lệ. Lệnh người hướng tới, Thư Lê lau mặt, cưỡng bách chính mình tỉnh lại lên, hắn chính là tương lai dũng giả. Sao lại có thể ngồi chờ chết? Cần thiết tự lực cánh sinh. Tưởng hết mọi thứ biện pháp hồi thần thủ, mặc kệ tiêu phí bao nhiêu thời gian, mặc kệ cỡ nào gian nan, đều phải trở về, bởi vì chỉ có trở lại thần thủ, trở lại yêu tinh tộc trong đàn, hắn mới có thể tiếp tục học tập cùng trưởng thành. Thư Lê cầm tiểu nắm tay, cho chính mình cổ vũ, đầu tiên, hắn đến bổ sung thể lực, lăn lộn lâu như vậy. Lại bị như vậy đại kinh hách, bụng nhỏ đã sớm đói bẹp, đại ngốc điều không cần quả từ. Hắn liền không khách khí mà nhận lấy, dù sau này vốn dĩ chính là thuộc về yêu tinh quả từ, Thư Lê. Đứng dậy, ôm lấy một viên mượt mà lê hình quả từ, để sát vào ngửi ngửi, ngửi được một cổ thơm ngọt quả mùi hương, khó trách tiểu mập mạp ôm không muốn buông tay. Như vậy hương. Nước miếng đều phải thèm ra tới, hắn cũng không chê quả tử không tẩy. Há mồm cắn một ngụm, ồ ăn ngon. Da mỏng thịt mềm, thủy nộn nhiều nước, ngọt thấu toan, ăn ngon vô cùng. Thư Lê cắn một mồm to, quay hàm ăn đến phình phình, nuốt xuống sau, lại há to miệng, hung hăng mà gặm một ngụm, nhấm nuốt, nhấm nuốt, nhấm nuốt, chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc. Thư Lê tay nhọn một dựng, màu xanh non mắt to toát ra một tia nghi hoặc kỳ quái. Hắn nhấm nuốt thanh lớn như vậy sao? Chậc chậc chậc chậc chậc chậc, hắn nhắm lại miệng, nhấm nuốt thanh như cũ ở bên tai quanh quẩn. Thư Lê cảnh giác, buông ra quả tử, cánh một trương, hướng lên trên bay 10 cm, một con lông xù xù động vật thình lình lọt vào trong tầm mắt. Hắn đồng tử co rụt lại, sợ tới mức không nhẹ, khoảng cách chính mình nửa thước chỗ. Thế nhưng ngồi xổm một con sóc con, sóc con ôm một viên quả tử, chính gặm đến mùi ngon, không hề nghi ngờ, vàng dội nhấm nuốt thanh đến từ nó. Thư Lê thoáng chốc khẩn trương, hắn không biết này chỉ sóc con có hay không công kích tính, có thể hay không thương tổn chính mình. Sóc cũng phát hiện hắn ôm gặm một nửa quả tử, vẻ mặt ngốc, hết chương.